Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chấp mê bất ngộ. Lương Thành không nghĩ tới chính mình là bởi vì sử dụng lễ tiết không hợp. Lúc này mới bị đại tế ti nhận ra kẻ ngoại lai thân phận. Sau đó cười nói, tại hạ thực cũng là rất tôn trọng đại tế ti ngài. Chỉ là không biết các ngươi lễ tiết, làm chuyện bậy. Cũng bất quá là dùng lộn gửi lời chào thủ pháp. Đây cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Mời đại tế ti chớ trách. Nói xong, Lương Thành lại hướng về vị kia đại tế ti ôm quyền thi lễ. Đây là gian ngoài thông dụng lễ nghi. Cũng coi là biểu đạt tôn kính chi ý. Lương Thành có thể không nguyện ý đối với vị này thổ dân đại tế ti làm ra cái gì an ủi tâm chi lễ. Bởi vì hắn tự hỏi là làm không được đối vị này đại tế ti có cái gì trung thành tuyệt đối chi tình. Vị kia đại tế ti hiển nhiên cũng hiểu được gian ngoài lễ tiết. Gặp Lương Thành hướng chính mình ôm quyền thi lễ. Hắn cũng khẽ khom người. Cũng coi là còn nửa lễ. Thì bọn họ vẻ ngoài tuổi tác cùng địa vị chênh lệch đến xem. Dạng này hoàn lễ cũng coi là rất thích hợp. Lương Thành hỏi. Thế nhưng đại tế ti ngăn cản tại hạ tiến vào tăng thần trong mê cung bộ. Là có cái gì chỉ giáo sao? Đại tế ti cau mày nói. Lúc trước lão hủ tương đạo bạn làm thành bản tộc con cháu. Cho nên chỉ lo lắng ngươi tùy tiện tiến vào sẽ chết tại trong mê cung đầu. Lúc này mới mở miệng ngăn lại. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Bởi vì ngươi lựa chọn cái thông đạo này. Có không ít tiền nhân đã từng thử qua. Bọn họ dùng tính mạng mình chứng minh đây là một con đường chết. Hả? Nguyên lai đây là một con đường chết sao? Bất quá tại hạ cũng không tin ta. Muốn phải vào đi thử một lần. Lương Thành nhíu chân mày. Như là tại không xuống được nghe đại tế ti khuyến cáo. Nhất định phải hướng nơi này tiến vào tăng thần cung nội bộ. Không biết đại tế ti sẽ hay không xuất thủ ngăn lại. Vị kia đại tế ti nghe Lương Thành lời này về sau. Tựa hồ có chút không quyết định chắc chắn được. Tiếp lấy lại nhắm mắt rơi vào trầm tư. Tựa hồ tại cùng cái gì đồ vật câu thông. Lương Thành trong lòng hơi động. Nghĩ thầm lão giả này chẳng lẽ là cùng tăng thần tại tiến hành câu thông sao? Nhìn qua còn trách thần bí. Điều này nói rõ cái kia lão tăng thần cũng không phải vạn sự mặc kệ a. Từng khoảnh khắc. Đại tế ti mở to mắt, lại đối với Lương Thành lắc lắc đầu nói. Nơi khác người tuổi trẻ, lão hủ cũng không nhận ra ngươi. Cho nên đối ngươi cũng không thích cũng không hận. Đồng thời cũng không có lý do can thiệp ngươi sự tình. Ngươi muốn lựa chọn tại trong mê cung làm sao chạy. Đó là tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ là gặp lại tức là hữu duyên. Chỗ ta xem ra tại phân thượng này. Muốn khuyên ngươi một câu quay đầu là bờ. Chớ có cầm tính mạng mình nói đùa. Lương Thành nghiêm nghị nói. Đa tạ đại tế ti lời vàng ngọc. Chỉ là tại hạ chủ ý đã định. Là nhất định muốn vào xem một chút. Vậy được rồi. Đại tế ti nhìn xem Lương Thành. Bất chợt tới nhưng nói ra. Lão hủ xem đạo hữu tu vi không tầm thường. Như là không nhìn lầm lời nói. Ứng tại nguyên anh chi cảnh. Tại tăng thần thánh địa dạng này địa phương có thể thể hiện ra nguyên anh tu vi. Nhìn đến chí cao tăng thần là tán thành ngươi. Cho nên lão hủ sau này cũng sẽ không đối địch với ngươi. Ngược lại, đã chúng ta hữu duyên gặp lại. Cái này nho nhỏ lễ vật thì tặng cùng ngươi đi. Nói xong đại tế ti nhẹ nhàng đánh đến một vật. Lơ lửng tại Lương Thành trước mắt. Lương Thành lại không có tùy tiện thân thủ nhận lấy vật này. Mà chính là bất động thanh sắc cẩn thận xem xét lên đến. Chỉ thấy lơ lửng ở trước mắt vật này là một cái quả lê lớn nhỏ. Giống như xanh biếc trái cây đồng dạng đồ vật. Nhìn qua lóng lánh sáng long lanh. Bên trong tựa như là tràn đầy một số chất lỏng màu xanh biếc. Nhìn không ra vật này công dụng. Ra tại cẩn thận, Lương Thành càng không muốn đưa tay đi lấy. Mà chính là nghi ngờ nói. Đây là... chấm ngoặc kép, đại tế ti cười một tiếng. Nhìn đến người tuổi trẻ ngươi xử sự rất cẩn thận a. Ân, thực làm như vậy cũng là đúng. Rốt cuộc chúng ta chưa từng đánh qua quan hệ. Lẫn nhau ở giữa chưa nói tới tín nhiệm. Ngươi có hoài nghi cũng là rất bình thường. Bất quá lần này, lão hủ lại là chân tâm thực ý muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. Ách, thực món lễ vật này nói cho cùng cũng không phải lão hủ chính mình. Nó là chí cao tăng thần trải qua lão hủ chi thủ. Chuyển tặng ngươi. Hả, món bảo vật này là tăng thần chuyển tặng tại ta sao? Lương Thành trên mặt lộ ra cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Thế nhưng là vẫn không có đưa tay đón. Đại tế ti thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng. Giải thích nói, vật này tên là tăng thần ngọc dịch. Là theo chí cao tăng thần bản thể lá non phía trên thu thập cam lộ. Trung gian kiếm lời ngậm linh khí. Có thể nhanh chóng cho tu sĩ tiến hành bổ sung linh lực. Càng thích hợp tại đấu pháp bên trong nhanh chóng bổ sung. Nói xong, đại tế ti nhẹ nhàng vung tay lên. Một cỗ khí lưu đem cái kia trái cây hình dáng đồ vật nóc vạch trần. Lộ ra bên trong trong trẻo thông thấu chất lỏng màu xanh biếc. Quả nhiên tản ra nồng đậm mộc linh chi khí. Lương Thành biết rõ dược tính. Bây giờ thấy thứ này bên trong linh dịch. Lại ngửi được nó mùi vị. Lập tức có chính mình phán đoán. Nhất thời nghi hoặc biến mất. Mừng rỡ trong lòng. Vững tin vật này xác thực là có thể bổ sung linh khí chân quý linh dược. Thuộc về hiếm có chân phẩm. Hắn liền vội vươn tay tiếp nhận cái này xanh biếc trái cây. Đem cái kia mở ra nóc lập tức khép lại. Để tránh tổn thất dược tính. Lương Thành thu hồi tăng thần ngọc dịch về sau. Cười híp mắt hướng đại tế ti nói cảm ơn. Đa tạ tăng thần chiếu cố. Đa tạ đại tế ti hậu tặng. Cái kia đại tế ti cười nói. Thế nào? Người tuổi trẻ. Hiện tại không nghi ngờ lão hủ muốn hại ngươi đi. Lương Thành nghe vậy cũng cười hắc hắc vài tiếng. Che giấu xấu hổ. Sau đó hạ thấp người. Như vậy tại hạ thì cùng đại tế ti đừng quá. Đại tế ti sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Giống như muốn nói gì. Biểu lộ rất là phức tạp. Tựa hồ có chút không hiểu. Lại xen lẫn một số tiếc hận. Nhưng hắn cuối cùng lại không hề nói gì. Lương Thành hướng về hắn gật gật đầu. Quay người đi vào chính mình lúc trước lựa chọn chúng trong thông đạo. Tiến cái lối đi này. Lương Thành lại không để ý đến vị kia đại tế ti chỗ nói đường này là một con đường chết thuyết pháp. Bởi vì hắn tin tưởng mình ánh mắt cùng sức phán đoán. Trên một điểm này, cũng sẽ không thụ người khác ảnh hưởng. Rất nhanh, Lương Thành liền đi tới thông đạo chỗ sâu. Sau đó cúi người chuyên chú quan sát đến trên mặt đất rất nhỏ dấu vết. Hắn theo những thứ này dấu vết chuyển một chỗ ngoặt, đi tới một chỗ thật dài trong thông đạo. Lúc này hắn nhìn đến mê cung trên vách tường có một ít rất nhỏ bị bỏng dấu vết. Trên mặt đất còn có chút lớn nhỏ không đều cặn bã. Lương Thành khom lưng nắm lên một chút cặn bã. Cầm tới trước mắt xem xét tỉ mỉ một chút. Lại tiến đến chóp mũi ngửi một cái. Rốt cục xác định nơi này chính là năm đó chính mình cùng cái kia ám ảnh các tu sĩ sử thập tam đấu. Pháp vị trí. Trên mặt đất những thứ này cặn bã. Đúng là mình phá sử thập tam lục hoặc yên. Đem bên trong độc trùng thiêu sau khi chết lưu lại giáp xác thi thể. Nhìn như vậy đến. Chính mình trí nhớ cũng không có phạm sai lầm. Tìm tới cái này quan trọng điểm mấu chốt. Đằng sau đường đi thì tương đối tốt làm. Lương Thành nhớ đến chỉ cần hướng bắc đi. Chuyển qua một cái góc vuông chỗ ngoặt. Thì cần phải có thể nhìn đến mê cung trên mặt tường những cái kia hang lớn. Những cái kia hang lớn một cái liền lấy một cái. Một mực thông hướng mê cung hạch tâm khu vực tòa kia phỉ thúy giống như xanh biếc cung điện. Đương nhiên. Cái kia phỉ thúy cung điện là tăng thần Diệp biến thành. Năm đó liền bị thiên la tàm thôn phệ sạch sẽ. Thế nhưng là vị trí kia đang ở vào mê cung hạch tâm khu vực. Lương Thành tin tưởng, như là lại hình thành cái thứ hai phỉ thúy cung điện. Cũng tất nhiên ở vào vị trí kia. Cho nên thiên la tàm cũng vô cùng khả năng tại cái kia phụ cận hoạt động. Rốt cuộc, nàng sao huyệt giống như khoảng cách cái kia bên trong cũng không xa xôi. Nghĩ tới đây, Lương Thành tinh thần phấn chấn, lập tức khởi hành hướng về trong trí nhớ phương hướng thẳng chạy tới. Tại chuyển qua cái kia góc vuông chỗ ngoặt về sau, quả nhiên thấy mê cung trên tường hang lớn. Những thứ này hang lớn một cái tiếp một cái, nhìn qua giống như là vô cùng vô tận. Có thể thấy được mê cung này có bao nhiêu phức tạp. Muốn là dựa vào bản thân lực lượng chậm rãi tìm tòi. cái kia còn không phải trì hoãn đến ngày tháng năm nào đi. Lương Thành càng không do dự, lập tức vận lên xúc địa na di pháp xuyên qua cái kia nguyên một đám tường động, hướng về bên trong thẳng chạy tới. Lấy hắn hiện tại tốc độ bay, cả người quả thực đều hóa thành một đạo hư ảnh, bá một tiếng sẽ xuyên qua vô số tường động, chạy đến mê cung chỗ sâu. Chỉ phí tổn một chút thời gian, Lương Thành trong lòng cảm thấy hưng phấn. Lần này trở lại chốn cũ, vậy mà so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi ba phần. Cái này một chút phát lực thẳng đến mê cung giữa trận về sau, xem như đạt tới lúc trước kế hoạch mục đích. Như vậy hiện tại việc cấp bách tự nhiên là tìm tới loại này giống như phỉ thúy cung điện địa phương. Vô luận cung điện này là cực kỳ nhỏ, trước mắt tồn tại hay không, đều chỉ ít cần phải có cái dấu vết tồn tại. Chỉ là Lương Thành tập trung nhìn vào về sau, nhất thời kêu một tiếng khổ, không biết cao thấp. Nguyên lai hắn xác thực chạy đến trong trí nhớ mê cung giữa trận vị trí, thế nhưng là cái kia trong tưởng tượng phỉ thúy cung điện đồng thời không tồn tại. Đồng thời bốn phía mê cung lấp lóe vài cái, tựa như là vây quanh Lương Thành xoay tròn vài vòng, tiếp lấy hiện ra tràng cảnh thì vô cùng có mê hoặc tính. Chỉ thấy bốn phương tám hướng khắp nơi đều là liên tiếp thông hướng nơi xa tường động. Đã không cách nào phân biệt cái nào tường động là lúc đến đi qua đường đi. Đồng thời Lương Thành bỗng nhiên đối với mình ở ngoại vi dùng xích viêm độc hỏa làm xuống tiêu ký, toàn bộ đều mất đi cảm ứng. Hỏng bét, Lương Thành biết tình huống không ổn. Xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp tăng thần mê cung biến hóa. Thoáng một cái chính mình triệt để mất đi phương hướng, tựa như là bị vây ở nơi đây. Không có nghĩ đến cái này tăng thần mê cung vậy mà như thế biến hóa đa dạng. Tại khu vực trung tâm sẽ hình thành nhiều như thế tường động. Tương lai đường đều lẫn lộn. Lương Thành tùy tiện hướng mấy cái nhìn như đường đi tường động thông đạo nhìn qua. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến có vô số cỗ khô lâu nằm trên mặt đất. Cái kia hẳn là bao năm qua đến vây chết tại mê cung này bên trong người. Sau đó Lương Thành biết, bây giờ muốn đường cũ trở về mạo hiểm đã không nhỏ. Điều này hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Hiện tại như là đã đến mê cung hạch tâm, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là phải nghĩ biện pháp cùng Thiên La Tàm bắt được liên lạc mới tốt. Bằng không liền xem như hao tổn tâm cơ chạy ra mê cung, cũng tương đương là cực khổ mà không lấy được. Đến thời điểm y nguyên không thể theo tăng thần thánh địa bên trong ra ngoài, muốn phải chờ tới tăng thần thánh địa lại một lần đối ngoại mở ra. Cái kia không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đi. Bởi vì Lương Thành cùng nhau đi tới, nhìn ra được tăng thần thánh địa khu vực sinh thái trước mắt coi như thăng bằng. Thổ dân nhân số lượng còn không tính là quá nhiều. Cái này đã nói lên khoảng cách đối ngoại mở ra còn có một đoạn không ngắn thời gian. Lương Thành có thể không nguyện ý ở đây lãng phí thời gian. Sau đó dự định bắt đầu kêu gọi Thiên La Tàm, hy vọng có thể tìm tới cái này thần bí thượng cổ dị thú. Chỉ bất quá trước đó, Lương Thành cảm thấy cho dù là xuất phát từ lễ tiết, cũng cần phải thử trước một chút có thể hay không trước cùng nơi đây tránh thức chủ nhân, vị kia địa vị trí cao tăng thần nếm thử câu thông một chút, nhìn xem có thể hay không được đến một chút phản hồi. Nếu là có thể cùng tăng thần trực tiếp câu thông, đây cũng là không cần kêu gọi Thiên La Tàm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.